Liên Quân Mobile cuộc chiến với đế chế Thây Ma phần 2. Chương 65-2, chương đặc biệt 20, những câu chuyện đằng sau chuyện của SP1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À hèm, trong chép này S sẽ kể cho mọi người nghe về những câu chuyện thú vị xung quanh chuyện của S nhé. S bắt đầu viết chuyện này từ ngày 281/2018. Ngày đó, S cũng không nhớ tại sao S lại viết ra chuyện này. S chỉ nhớ là, S thích thì S viết thôi a hi hi. Những chép đầu S viết còn rất non, nên S tin chắc là có nhiều bạn đọc 1-2 chép đầu là bỏ chuyện luôn. Nhưng S xin nói rằng, các bạn nếu cảm thấy không hay thì có thể đọc từ ngoại truyện đầu tiên của S rồi dài tới 10 chép đầu của S giống như khởi động để tạo tiền đề viết những chép sau ổn hơn. Nhưng tốt hơn hết các bạn nên đọc từ đầu. Và có thể các bạn sẽ để ý, suốt khoảng thời gian từ khoảng chép 10 đến chép 24, S viết đều có crazy trong chép. Lý do là vì lúc đó, hầu hết ý tưởng của S đều tập trung vào crazy, nên S viết như vậy. Sau này, ý tưởng dồi dào hơn nên S không tập trung quá nhiều vào crazy nữa. Nếu các bạn có để ý thì ý tưởng của S đều có phần tương đồng với chuyện chế hài liên quân của anh đoàn LQM, khoảng 40 ý tưởng S lấy từ đó. Còn lại đều là ý tưởng mà S nghĩ ra. Đương nhiên là có những diễn biến được S biên soạn lại, nhưng cũng có những diễn biến mà S hoàn toàn sáng tạo ra. Nhưng dẫu sao thì nó cũng là một phần của chuyện. Thật ra thì chuyện của S đã kết thúc từ lâu lắm rồi, từ chép thứ 24. Nhưng mà, ngày đó S viết rất ngắn, nên chuyện S viết không đủ sướng, do đó S cố gắng ở lại kiên trì viết tới tận bây giờ. Đến hiện tại S vẫn say mê với câu chuyện của mình, những vị tướng liên quân và cả những nhân vật ảo nữa. Nói là S cố ở lại, nhưng cũng có lần S nghĩ. Liệu mình có nên kết thúc chuyện hay không? Ngày trước thằng Hiếu, bạn S hỏi, bao giờ thì mày kết thúc chuyện? Tao thấy chuyện của mày đi lạc quá rồi. Đúng là S thấy có phần hơi lạc so với tiêu đề, nhưng S không bận tâm gì lắm, và cười cho qua chuyện. Tuy vậy, hai lần sau thì S đã dự tính nghỉ viết chuyện này để qua cho Enikis. Còn viết, nhưng Hải, một đứa bạn khác của S lại nói, tao nói cho mày biết mọi người đều thích chuyện của mày, và chờ đợi chép mới. Nói đến đây, S không dám nghỉ việc nữa mà quay lại làm việc. Rồi một ngày kia S nghĩ ra ý tưởng mới, nhưng ý tưởng ấy lại đẩy ra hướng khiến S phải dừng viết chuyện. S cũng đã tâm sự với Hải, S nói là nếu S viết thêm nhiều chép nữa, e là người đọc không đọc nổi nữa. Hải đáp lại S nói rằng, tao sẽ đọc, mặc dù S biết nó không biết là nó có đọc nổi hay không, nhưng dẫu sao S cũng cảm thấy ấm lòng hơn. Ngoài ra còn một người bạn khác của S tên là Tú. Nó cũng động viên S đừng nghỉ làm, S cũng không còn tâm trí để nghỉ làm nữa. Những bạn nào đọc truyện của S giai đoạn đầu thì S có để link FB cũ, cho độc giả để họ đóng góp chuyện cho S. Nhưng kể ra ngày xưa S cũng thật là, chuyện có mấy ai xem đâu mà để link, giờ S đã tạo FB mới. Mà vấn đề không phải việc này, nhờ chuyện S kết bạn được với 4 người bạn là Hải, Tú, Loan và Phong. Trong đó chỉ có Loan là con gái, còn bao nhiêu là con trai hết cả. Tuy vậy, người bạn đầu tiên S giới thiệu chuyện lại là Hiếu. Lúc đó, S rất vui, vì nó đọc chuyện của S nhiệt tình. Em của thằng Hiếu cũng đọc nữa, nhưng khoảng đến chép 20p2 là nó không còn đọc nữa. Em của nó thì S không chắc nhưng nó không thèm đọc nữa. Ngày đó, vào giờ ra chơi, S chạy lại hỏi nó. Mày đọc chép mới của tao chưa? Tao có ý tưởng mới rồi. Bữa nay tao viết hát nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng giờ gặp nó, S không muốn nói như thế với nó nữa. Ngoài ra, em gái của thằng Hiếu rất thích đọc những chép 18 của S. Vụ 18 S sẽ nói sau. Người bạn thứ hai là Hải. S gặp nó khi ở khoảng chép 53, nó khen chuyện của S rất hay, và yêu cầu S viết thêm từ chép 54-99. Dĩ nhiên, S viết, sau đó S kết bạn FB với nó, và cả hai đã nói chuyện rất nhiều thứ. Đầu tiên, hai đứa xưng hô nghe cũng bình thường, nhưng rồi. Thân quá ra mày, tao, nhưng S không viết thế mà S viết là MT, Hải là người tạo rất nhiều tiền đề cho S. Nó cũng là đứa đầu tiên xin S cho nó vào chuyện giống như thằng Hiếu. S cho nó vào chép 65 với một vai phản diện, sau đó chuyển qua chính diện. Nó bắt đầu nổi lên khi qua P2, chứ P1 không có gì nổi bật cho Hải lắm. Giữa S và Hải có rất nhiều kỷ niệm vui, nhưng có lẽ S không thể kể hết trong riêng chép này, nên S sẽ để dành qua phần sau. Người bạn thứ ba là Tú. S gặp Tú cũng không có gì nổi bật mấy, nhưng nói chung cũng như Hải, Tú xin mình cho nó vào chuyện. Và S cho nó vào chép 29 P2, trong một tình huống bế tắc. nói bế tắc nhưng đều là tính toán của Ad cả thôi. Ad không nói chuyện với Tú nhiều như Hải, nên gặp nó chỉ nói vài ba câu, rồi. Ừ, là hết, chắc nó cũng chả có chuyện gì vui để Ad viết thành một chép riêng nhỉ. Người bạn thứ tư và năm là Loan, Phong, sở dĩ Ad để chung vì giữa hai người bạn này đều gắn với nhau, nên Ad để chung. Nhưng người mở màn vụ này lại là Loan. Vừa gửi lời KB cho Ad, Loan đã nhắn ngay một câu. Em thích anh, câu nhắn của Loan làm tôi giật mình, và hoảng sợ. Ad rất sợ mấy vụ này. Tôi cố tình từ chối nó, nhưng nó nhắn lại. Nếu vậy, anh làm ni của em trong chuyện nha. Đến đây, Ad không biết xử lý thế nào, bèn nhờ Hải. Hải và nó đã có một cuộc talk show, vô cùng căng thẳng, khi hai người chửi nhau không ngán ai. Sau cùng, cả hai làm lành, và Ad quyết định cho Loan vào chuyện như một nhân vật bình thường. Và cũng mãi sau, Ad mới hiểu hết ý trong câu nhắn của Loan. Đó là nó muốn nhận Ad làm anh trai nuôi. Hi hi, còn Phong, cũng thuộc dạng anh trai nuôi của Loan, là một cao thủ cầy thuê. Ad cũng đề nghị nhờ nó kéo hộ Ad nhưng chưa lần nào thực hiện vì cả hai đã xa mặt nhau rồi. FB của Ad bị vô hiệu, và Ad không tài nào lấy lại được. 500k của Ad hiến vào đấy. Nhưng kể ra là nếu như không có sự kiện shop bí mật thì có lẽ Ad đã mất nhiều hơn thế. Trong chuyện chắc chắn ai cũng nhận ra các nhân vật mà Ad tạo ra. Và Ad sẽ giới thiệu sơ lược một chút. Lucifer, một xạ thủ của thế giới truy kích. Sở dĩ là của thế giới truy kích vì hồi xưa Ad vừa chơi LQ vừa chơi TK. Nhưng giờ nghỉ rồi, dù vậy Ad vẫn viết như bình thường. À mà nói tiếp, Lucifer là thuộc hạ của chúa quỷ. Ai chơi TK chắc chắn biết chúa quỷ là ai. Sau này, Lucifer gia nhập Oramay, và cuối cùng trở thành một người đồng minh của tứ phương ánh sáng. Cũ, bây giờ không còn tứ phương ánh sáng nữa. Flyred, một con quái vật có khả năng điều khiển thời gian, do vô ý mà Lucifer đã bỏ quên lại, vô tình đi vào phe. Tứ phương diệt quỷ, sau này là tứ phương ánh sáng. Lucifer đã cố lấy lại nhưng thất bại. Và hiện tại, Flyred là một sát thủ. Menyo, một cựu sát thủ. Sau này, cô làm thiên sứ nhưng không phải đúng chất của thiên sứ. Cô là người quản lý việc các nhân vật giữa các thế giới lại với nhau, và là mẹ của L'Oreal. Việc Menyo là mẹ của L'Oreal là do Ad sáng tạo ra. Hiện tại, Menyo là một chiến binh. Sakura, một nhân vật trong Honkai Impact 3, được Hải yêu ái gọi là vợ. Sakura được Hải dẫn về lâu đài sau khi đá Liliana. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẵn tiện nói thêm, Liliana từng được Hải gọi là vợ. Mỗi khi nhắc đến Sakura, Ad thường hỏi, mấy bữa nay mày có sờ không? Hồi trước thì có, giờ thì không hỏi nữa. Nhưng một lát nữa hỏi thử xem. Bieber, Bieber Go, hai nhân vật trong truy kích nhưng giống nhau, chỉ khác màu áo. Bieber là sư phụ của Menyo, còn Bieber Go lại là quan tòa chuyên quản lý nhân vật giống Menyo. Hitoma, Kenji, hai nhân vật Ad sáng tạo ra. Hitoma là thuộc hạ của Kenji. Cả hai đều là người đứng đầu của hai gia tộc. Sau khi bị Liliana gây mâu thuẫn nội bộ, cả hai đã cùng nhau phiêu lưu thế giới. Ngoài ra còn nhiều nhân vật như bóng ma, y tá quỷ, người sắt, nano, kinh công. Thì ai chơi truy kích là biết, Ad không nói thêm nhiều. Trên đây là một số câu chuyện thú vị đằng sau chuyện của Ad. Và Ad sẽ kể tiếp cho các bạn trong phần 2 chép sau thôi. Ad phải kể ra cho nhẹ, để viết thêm ý tưởng chứ. Cách chương.